Hôm nay vợ lại gây chuyện sao? Chương 34, Người văn minh. Góc truyện audio.com. Edit, Trinh Khẩn. Vương Vĩ Đức vô cùng kinh ngạc nhìn Giang Mộ Trì. Lại đánh giá lần nữa nam nhân này. Không nói đến diện mạo đi nữa thì một thân khí độ kia cũng không phải người gia cảnh bình thường có thể bồi dưỡng được. Huống chi quần áo cầm quý nhìn trông có vẻ đơn giản. Không nhận ra nhãn hiệu nhưng lại có thể làm người cảm giác không thể mạo phạm đến. Hóa ra không chỉ Kiều Dư An là kẻ có tiền mà chồng của cô cũng là người có tiền như vậy. Vậy cũng không thể trách hắn ta xảo trá một chút. Ha ha, hóa ra là chồng của An An. Làm sao, tìm tôi có việc gì? Vương Vĩ Đức ngồi xuống. Giang Mộ Trì nghe thấy xưng hô thân cận này. Mày nhăn lại. Xem ra cậu còn chưa biết hiện tại là tình thế gì. Gì cơ, tình thế gì, tôi là bạn trai cũ của An An. Thế nào, cậu cùng An An kết hôn nên liền phải giết tôi. Vương Vĩ Đức nghĩ thầm quan hệ giữa hắn ta và Kiều Dư An toàn trường đều biết đến. Giết hắn cũng vô dụng thôi. Cậu là bạn trai cũ của An An. Những gì tôi biết đến cũng không giống như thế này. Ngón tay thon dài gõ mặt bàn, cùm cụp vang trong phòng họp như đang phát tiết cảm xúc của hắn. Ha ha, vậy khẳng định là cô ấy lừa gạt cậu. Cậu và tôi đều là nam nhân còn không hiểu tâm tư nữ nhân sao? Khẳng định là cô ấy nói cậu là mối tình đầu đi. Chậc, tôi mới là mối tình đầu của cô ấy. Lúc cô ấy thời đại học lớn lên thật xinh đẹp. Bất qua bây giờ lại càng xinh đẹp hơn. Vương Vĩ Đức nói. Trong ánh mắt lộ ra tia tham lam. Chuyện hắn hối hận nhất chính là không sớm một chút ngủ với cô. Thật là đáng tiếc. Giang Mộ Trì cười lạnh liếc mắt nhìn hắn ta. Hận không thể đem tròng mắt của hắn ta đào xuống. Vậy cậu cảm thấy cô ấy là người như nào? Ha ha. Cùng cậu ăn ngay nói thật. Cô ấy thoạt nhìn một chút cũng không đơn giản như vậy. Nhiều năm như vậy còn không biết đã qua bao nhiêu người đâu. Vừa nhìn liền có thể thấy được cậu là người có tiền. Chỗ nào còn thiếu nữ nhân sao? Muốn loại nữ nhân này để làm gì? Vương Vĩ Đức nghĩ đến ngày đó đuổi theo Kiều Dư An liền tức. Nếu chồng của cô đã chủ động đưa tới cửa vậy thì đưa chút đại lễ cho cô đi. Rốt cuộc thì hắn ta vẫn chính là bạn trai cũ. Người con trai nào có thể thay đổi được? Hắn ta nói thêm vài câu nhiều lời nói không chừng hai người sẽ ly hôn. Ly hôn lại càng tốt. Lúc đó vừa lúc tiện nghi cho hắn ta. Lúc cô ấy học đại học đã không thành thật. Bên người có rất nhiều nam nhân. Các bạn học lúc đó đều có thể làm chứng việc tôi nói đều là sự thật. Lời bình luận về cô ấy ở trường học chúng tôi rất kém. Cậu nói người con gái như vậy. Cưới về nhà không phải sẽ bại hoại nề nếp gia đình sao? Vậy cậu cảm thấy tôi hẳn nên làm thế nào? Giang Mộ Trì bắt chéo đôi chân dài. Yêu nhã dựa vào lưng ghế. Ánh mắt thêm vài phần sắc bén lại bất động thanh sắc. Đương nhiên là ly hôn rồi. Người con gái như vậy. Tặng không cũng không cần. Vương Vĩ Đức đã tự bàn tính tốt. Ly hôn thì hắn liền có thể chen vào. Bằng vào mối quan hệ năm đó Kiều Dư An ngu ngốc gần chết. Còn không phải sẽ lại bị hắn ta hai ba câu có thể dỗ dành trở về sao? Sao Giang Mộ Trì có thể không đoán được hắn ta nghĩ cái gì chứ? Xem ra mấy năm trước bị đánh đã quá xa xăm. Thật nhanh đã quên mất. Vậy thì hắn phải giúp đỡ thôi. Thích giúp đỡ mọi người chính là đức tính tốt đẹp. Chẳng lẽ cậu không biết? Người con gái tặng không cũng không cần trong miệng cậu là người thừa kế chi nhất tập đoàn Kiều Thị sao? Ách, nội tâm tham dục vọng của Vương Vĩ Đức càng tăng lên. Hóa ra không chỉ là đại tiểu thư mà còn là người thừa kế chi nhất. Thật đúng là rất có tiền. Dù sao tôi thấy cậu cũng rất có tiền. Muốn loại con gái như vậy làm gì? Vương Vĩ Đức nhấp môi dưới. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Cậu ra ngoài đi. Giang Mộ Trì cười một cái. Nam nhân như vậy, Nói nhiều thêm một câu cũng là đang tự làm ô uế miệng của mình. Này, không tâm sự nữa sao? Kiều Dư An kia thật sự không có thanh thuần như tưởng tượng đâu. Chính là một kỹ nữ. Mày ngẩng đầu nhìn xem. Đầu lưỡi Giang Mộ Trì chọc chọc hàm răng. Ngẩng đầu, Vương Vĩ Đức có chút mờ mịt ngẩng đầu. Phát hiện trên đỉnh đầu có một cái camera trực tiếp quay thẳng mặt hắn ta. Trong nháy mắt hoảng hốt. Mày làm cái gì? Không gì, chỉ là tặng mày chút đại lễ. Giang Mộ Trì đứng dậy còn chưa kịp đi ra ngoài. Cửa phòng họp liền phanh. Một tiếng vang lớn, bị người đá văng. Kiều Thừa Tu từ bên ngoài hùng hổ tiến vào trực tiếp cho Vương Vĩ Đức một quyền. Nhìn cái lực độ đó. Đầu lưỡi Giang Mộ Trì lại chọc một chút hàm trên. Ra tay nặng hơn rất nhiều so với lần trước. Xem ra lần đó anh hai vẫn là thủ hạ lưu tình. Kiều Thừa Tu còn muốn động thủ bị Giang Mộ Trì ngăn cản. Đừng đánh người chết. Kiều Thừa Tu quay đầu lại. Đôi mắt đỏ rực như bị kích thích cực đại. An An chính là cô em gái anh từ nhỏ đã nâng niu trên tay. Bị người khi dễ như vậy mà anh trước nay lại không hay biết. Nếu không phải Giang Mộ Trì nhắc nhở, khả năng cả đời này anh cũng chẳng hay biết gì. Kiều Tổng, tha mạng, tôi cũng không dám nữa. Vương Vĩ Đức bị đánh cằm suýt nữa chật khớp. Giờ phút này chỉ có khẽ nhếch miệng. Hắn ta nghĩ mà sợ. Không nên nói những lời đó về Kiều Dư An. Vương Vĩ Đức không nói lời nào Kiều Thừa Tu còn có thể nhịn xuống. Hắn ta vừa mở miệng anh lại muốn đá hắn thêm mấy đá. Trợ lý ở một bên không ngừng kéo người lại. Giang Mộ Trì đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống Vương Vĩ Đức. Đây là mày thiếu Kiều Dư An. Đau không? Vương Vĩ Đức co rúm lại nhìn ống quần màu đen của Giang Mộ Trì. Không đau không đau. Hắn ta thật sự bị ánh mắt của Kiều Thừa Tu dọa sơ. Hắn ta cũng không nghĩ đến Kiều Thừa Tu tàn nhẫn như vậy. Mới vừa rồi nếu không phải Giang Mộ Trì ngăn lại chỉ sợ hắn ta đã bị đánh chết. Hắn ta đã xem nhẹ Kiều gia, xem nhẹ Kiều Dư An. Hiện tại có cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám nghĩ đến dự định vừa rồi nữa. Còn không mau cút đi. Ánh mắt Giang Mộ Trì chạm vào ánh mắt Vương Vĩ Đức. Hắn ta theo bản năng dùng tay chắn đầu. Vâng, tôi cút liền đây. Vương Vĩ Đức té ngã lộn nhào ra cửa. Hắn ta cho dù không hiểu lắm hào môn thế gia là thế nào cũng biết hắn ta nếu còn tiếp tục thì không biết liệu có giữ mệnh được hay không. Đứng lại, Giang Mộ Trì xoay người ngồi trở lại ghế. Lạnh lùng nói. Về sau nếu còn xuất hiện trước mặt An An thì đừng trách tôi không niệm nhân tình. Tôi đã biết, Vương Vĩ Đức ngay cả đồ vật trong văn phòng cũng từ bỏ. Hắn ta vốn dĩ vẫn còn đang thực tập, mỗi ngày đều là chạy chân sống. Hiện tại hắn ta vẫn còn muốn làm rất nhiều thứ khác, tất nhiên mạng sống là quan trọng nhất. Vương Vĩ Đức đi rồi, Kiều Thừa Tu muốn ngăn. Anh hai, không cần đuổi theo. Em cứ nhẹ nhàng như vậy buông tha. Kiều Thừa Tu bị chọc tức không nhẹ. Nhìn Giang Mộ Trì cũng có chút không khống chế được tính tình. Không nghĩ đến công ty vậy mà có thể tuyển vào một nhân viên tệ như vậy. Giờ phút này toàn bộ oán trách đều đổ vào bộ phận nhân sự. Xem ra công việc của bộ phận nhân sự về sau sẽ không tốt lắm. Nếu không thì sao đây? Đánh chết người ở Kiều Thị. Giang Mộ Trì giơ tay để Thiệu Tiêu lấy cây bút điện. Thả máy chiếu ra. Đây là đại sảnh lầu 1 của công ty. Kiều Thừa Tu tràn đầy khó hiểu. Cho dù không thể đánh chết thì cũng nên cho hắn vài giáo huấn chứ. Đừng nóng vội. Hai người yên tĩnh nhìn. Một lát sau Vương Vĩ Đức xuất hiện ở đại sảnh. Bóng dáng vô cùng chật vật. Hắn ta đi rất nhanh nhưng còn chưa kịp đi ra ngoài đã có một nữ nhân vọt tới. Vĩ Đức, hóa ra là anh đi làm ở chỗ này. Nơi này thật khí phái mà. Vậy anh một tháng chắc hẳn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tiểu Lệ, sao em lại tới đây? Hắn ta cho tới bây giờ không có cùng người khác nói qua mình làm việc ở đây. vết thương trên mặt là làm sao vậy? Tiểu Lệ dường như đau lòng đi qua sờ mặt hắn ta. Kỳ thật lại đang hung hăng ấn xuống. Vương Vĩ Đức đau đến nhè răng trợn mắt. Các người đang làm gì vậy? Lại một nữ nhân khác vọt đến. Một phen chụp bay tay Tiểu Lệ. Hung dữ. Đây là bạn trai của tôi. Cô cách xa hắn ta ra một chút. Tiểu Lệ, sao em lại đến đây? Vương Vĩ Đức có chút hoảng sợ. Luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tôi mới là Tiểu Lệ. Vĩ Đức anh đang nói cái gì vậy? Nữ nhân này là ai? Em mới là bạn gái anh mà. Tiểu Lệ trừng mắt nhìn nữ nhân khác. Trông dáng vẻ như đang muốn đánh tới. Nói bậy, tôi mới là bạn gái Vương Vĩ Đức. Các người tránh ra. Lại thêm một nữ nhân mặc áo da quần da màu đen đến. Vô cùng kiêu ngạo. Vương Vĩ Đức cũng kêu tôi Tiểu Lệ. Các người là ai? Toàn bộ đại sảnh mọi người đều trừng lớn đôi mắt mà nhìn. Sống mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể thấy một vở diễn xuất sắc như vậy. Đây là một người nam nhân cùng lúc quen với ba người con gái. Lại còn cố ý tìm tên giống nhau để phòng ngừa việc chính mình kêu sai tên sao. Tâm cơ này cũng đủ cao. Giang Mộ Chỉ đã sớm ra lệnh. Không ai đến đuổi bọn họ đi. Mọi người đều đứng một bên nhìn trò khôi hài này. Mồ hôi trên đầu Vương Vĩ Đức cũng chảy ra. Ngực thình thịch nhảy. Sao có thể cùng lúc xuất hiện ở đây? Mọi người trước hết nghe anh giải thích. Anh, Vương Vĩ Đức anh nửa ngày cũng không nói nên lời được lý do. Lúc trước hắn ta vẫn luôn cân bằng thật tốt. Chưa từng có người phát hiện chuyện không thích hợp. Hôm nay là chuyện gì thế này? Sao có thể cùng nhau đều thò ra? Cha Nam, anh thế mà giấu tôi có nhiều nữ nhân như vậy. Còn có tiền nữa. Anh dùng của tôi nhiều tiền như vậy nhanh trả lại cho tôi. Anh còn nói sau này sẽ cho tôi cuộc sống tốt hơn. Mấy năm nay vẫn luôn dùng nhiều tiền của tôi như vậy. Mau trả đây. Tiểu Lệ đánh Vương Vĩ Đức. Mấy năm nay tiêu nhiều tiền của cô ta như vậy. Mấy chị em, tên này là cha Nam lừa gạt tình cảm của chúng ta. Đánh chết hắn ta. Hiểu Lệ đi lên dùng một chân đạp xuống. Mọi người đều chỉ đứng ở xa xa nhìn. Không ai tiến lên. Vương Vĩ Đức vốn dĩ đã bị Kiều Thừa Tu đánh một trận. Làm gì còn sức lực để đối phó với ba người con gái đang tức giận. Một khi con gái tức giận sức lực sẽ vô cùng lớn. Hắn ta chỉ có thể xin tha. Đừng đánh, thật xin lỗi. Anh thật sự yêu các em mà. Nghe được câu nói như vậy, những người đứng gần đó đều suýt phun ra. Nếu không có người nhắc nhở các nàng chỉ sợ cả đời này đã bị hủy ở trong tay tên cha Nam như vậy rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc bị người lừa tiền tài lại vừa lừa tâm liền hận ở trong lòng. Hận không thể đánh chết hắn ta. Chấm, thôi, đừng đánh chết người. Tiểu Lệ ngăn cản một chút. Vương Vĩ Đức, mấy năm nay anh tiêu của tôi bao nhiêu tiền tôi đều nhớ rõ. Nếu không có tiền trả thì chờ lên tòa nói rõ ràng đi. Tiểu Lệ, có chuyện gì từ từ nói. Anh nhất định sẽ trả tiền. Vương Vĩ Đức bắt lấy tay Tiểu Lệ tay. À, còn tôi thì khi nào đây? Tiểu Lệ cười lạnh, còn tôi, mấy tháng nay anh tiêu ít nhất của tôi mấy vạn, hiện tại trả liền chứ. Anh, hiện tại trước mắt không có tiền, nếu không mọi người châm trước 1-2 tháng, anh nhất định sẽ trả. Vương Vĩ Đức hiện tại chỗ nào có tiền, nếu có tiền thì cũng đã không đến mức như vậy. Chờ cũng được, chúng ta đi đồn công an nói rõ ràng, nếu không anh chạy chúng tôi biết tìm ai. Tiểu Lệ bắt lấy tay Vương Vĩ Đức, kéo đi tới đồn công an. Chấm, em đừng như vậy, chúng ta có gì từ từ nói. Vương Vĩ Đức đương nhiên không muốn đi đồn công an, thậm chí sợ hãi nơi đó. Hắn ta không dám lại gần cảnh sát, không có gì để nói nữa. Tôi đã báo rồi sẽ lập tức đến. Chúng ta cùng đi đồn công an nói rõ ràng. Lúc trước anh chính là nói vay tiền. Hiện tại WeChat tôi vẫn còn giữ tin nhắn. Các người đừng như vậy. Vương Vĩ Đức vừa nghe tới báo cảnh sát liền lập tức muốn chạy. Hắn ta không thể tới nơi đó. Không bao lâu người của đồn công an tới. Mang cả bốn người đi. Đại sảnh Kiều Thị lại trở về yên tĩnh. Kiều Thừa Tu nhìn biến cố này. Giữa mày vẫn luôn nhíu lại. Cho dù như vậy hắn cũng không chịu trừng phạt gì. Hắn ta đi đồn công an nhiều nhất chỉ là bồi thường tiền. Thậm chí có khi tiền cũng không cần bồi. Có đôi khi chính là bất đắc dĩ như vậy. Rõ ràng người này đáng chết nhưng lại bất đắc dĩ chỉ thuộc về sự kiện đạo đức. Đồn công an chưa chắc sẽ nhúng tay nhiều. Giang Mộ Trì khẽ cong khóe miệng vẫy vẫy tay. Thiệu Tiêu cầm theo một phần văn kiện đến. Kiều Tổng chẳng lẽ không muốn biết Vương Vĩ Đức cầm nhiều tiền như vậy để làm gì sao? Kiều Thừa Tu ngồi ngay ngắn mở ra văn kiện. Vương Vĩ Đức vậy mà cầm những đống tiền đó đi hấp độc. Còn nghiện ma túy, thậm chí thay người buôn bán thuốc phiện. Khó trách hắn ta bị đánh cũng không báo công an. Cũng không muốn đến đồn. Hóa ra là trong lòng có quỷ. Em làm sao biết được? Muốn biết thì sẽ biết. Chuyện kế tiếp không cần chúng ta quản. Chỉ cần từ từ chờ là được. Nếu em biết hắn ta không dám báo công an vậy vì sao không để anh đánh hắn thêm vài cái? Kiều Thừa Tu thật hối hận mà. Người văn minh, làm chuyện văn minh. Giang Mộ Trì tháo cá vạt. Thật ra hắn cũng rất muốn đánh người, cách chương.